Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 684, phần 684. Chương 684 kinh tình nam dương dưỡng âm pháp khí ở vệ ếch trong tay xoay hai chuyển. Tóc bạc thanh niên không có giống ngày thường như vậy, cơ hồ bất hòa trong đội người chơi giao lưu. Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần thấy vệ ếch như là ở suy xét cái gì. Theo sau, các nàng trung tâm một đội đội trưởng rốt cuộc giống cái bình thường đồng đội giống nhau. Chiều bọn họ nhìn qua, ta thân phận tạp còn có cái vấn đề. Vệ ếch nói, ta yêu cầu các ngươi giúp ta một cái vội. Cuối cùng những lời này, vệ ếch tới được thái độ khác thường gọn gàng dứt khoát, hoặc là không tin Tống Nguyệt Mi giải nguyên thật bọn họ, hoặc là tin tưởng liền tin tưởng cái hoàn toàn. Bị quỷ thần quấn lên, quý thuận hào trung tâm cơ chế lại tại đây. Nam Dương phó bản đã tuyệt đối không phải bất luận cái gì một cái người sống có thể đơn độc thông quan. Việc đã đến nước này, vệ ếch sẽ không chết cắn trước kia cố chấp chỉ một lần phó bản. Cho dù là tin sai rồi, vệ ếch tự phụ chính mình làm theo gánh nổi hậu quả đại giới. Leng keng. Người chơi, vệ ếch chuyển tăng đặc thù vật phẩm. Nên vật phẩm mang theo đại lượng ô nhiễm, xin hỏi hay không tiếp thu? Đỏ sậm quỷ thoại hệ thống nhắc nhở bắn ra, huyết quang chiếu sáng mã tới bàn lùn đằng trước. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, vệ ếch bốn người thể diện, leng keng. Cảnh cáo người chơi, dì Hiểu Châu, kích phát quý thuận quái đàm thi ca hát đối. Lưu luyến ở liễu âm phủ. Tương dựa thi y lời âu yếm kéo dài tương đương khanh biểu ái niệm sự. Hai tương cần cú, hăng hái sự nghiệp tựa nhiệt mặt người hoa sau cơn mưa nghiên tương đương, sau mềm mại nông dục kiểu cũ tình ca. Đánh ca vũ trong sảnh truyền ra, vừa mới quý thuận thượng đẳng khoang đại phòng xếp đằng trước xếp hàng chờ trừ tà người chơi bình. Thường, dì Hiểu Châu. Trong tay nắm cái 70 đến 80 niên đại mang tuyến micro. Một thân bó sát người lượng phiến ca nữ váy 2 giây. Đứng ở sân khấu mặt sau ca hát, ở nàng đối diện. Là một cái quý thuận hào thượng đẳng khoang thuyền khách NPC. Này NPC thân phận đại khái là mã tới. Vùng có tiền lão bản, thiển cái du quang trình lượng đại bụng nạm, sáng lên cái lão khí 7 phần đầu. Môi đối với micro, sướng đến vẻ mặt tự mình say mê, khanh biết ta tâm ý. Song song thề ngôn tương đương, sao có tiền phì nạm NPC sướng. Vươn mang nhẫn vàng tay, đi ôm đối ca hát vũ nữ người chơi dì Hiểu Châu bả vai. Dì Hiểu Châu nắm micro, trước mắt là phó bản màu đỏ tươi, thi ca nữ, Nguyệt Chân ca từ, cùng Tống Nguyệt Mi không sai biệt. Mấy, dì Hiểu Châu tiến quý thuận hào trừu đến thân phận tạp. Cũng là trương ca vũ nữ thân phận tạp. Chỉ là, dì Hiểu Châu trước đó đều không có kích phát quá thân phận tạp tử vong cốt truyện. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên chờ tổ chức tồn tại người chơi bình thường cao chơi. Đơn giản mà cùng bọn họ đều nói qua thân phận tạp càng quan trọng. Kích phát tử vong cốt truyện càng khó lấy sửa đổi, bình thường thân phận tạp. Kích phát tử vong cốt truyện tương đối dễ dàng sửa đổi. Khá vậy có cái không hảo chỗ, đó chính là bình thường thân phận tạp tử vong cốt truyện. Kích phát đến sẽ so đặc thù thân phận tạp càng tùy ý. Này liền cùng khủng bố điện ảnh giống nhau. Quan trọng nhân vật đến ở thời điểm mấu chốt mới xảy ra chuyện. Vô danh không họ diễn viên quần chúng pháo hôi, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị quỷ quái giết chết. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên thậm chí giải nguyên thật chờ cao chơi đều không phải khí thế kiêu ngạo. Đẩy người đương chắn mệnh bài người, bọn họ thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải gặp được tử vong. Cốt truyện nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên tích cóp đủ 100 cốt truyện điểm số. Đổi thời khắc mấu chốt tự do sắm vai quyền hạn sau. tốt nhất lựa chọn hướng phù hợp đã chuyển hóa mãnh quỷ phòng lệ quỷ yêu thích phương hướng một lần nữa trình diễn, như vậy phía sau gặp được hữu hảo trận doanh chủ ác linh khi càng có khả năng đạt được lệ quỷ nhóm hiệp trợ, hiện tại là phó bản ngày thứ tư. Có thể tồn tại đến bây giờ người chơi, chẳng sợ lá gan lại tiểu, cũng đều thông qua đối thân phận tạp sắm vai tích cóp đủ rồi một lần sửa đổi thân phận tạp cưỡng. Chế cốt truyện điểm số, Di Hiểu Châu cũng không ngoại lệ, chỉ là Di Hiểu Châu trước đó không khỏi ôm may mắn tâm lý, hy vọng chính mình sắm vai ca vũ nữ tử vong cốt truyện tới càng vãn càng tốt, nói không chừng nàng có thể cầu đến Quý Thuận Hào cuối cùng một ngày đâu. Chúc mừng người chơi Di Hiểu Châu giải khóa thân phận tạp tử vong cốt truyện thi ca lấy mạng. Người kêu Nguyệt Chân là cái ở Quý Thuận Hào kiếm tiền gửi về nhà dưỡng nhị muội tiểu muội xinh đẹp ca nữ. Người lớn nhất tâm nguyện đó là tránh đủ làm hai cái em gái niệm cao cấp trung học tiền. Người không biết người gửi về nhà ca hát tiền Bower đều bị đại bá cầm đi ăn yên. Ngươi ở một lần bị giới thiệu tới tiền mau sinh ý sau cùng có tiền lão bản đều chết ở trên giường biến thành nữ thi, ngươi không biết chính mình đã thành thi thể. Ngươi tiếp tục hóa trang xuyên bên người váy 2 giây ở đại yến hội thính ca hát, thẳng đến có một ngày ngươi cùng lão bản hát đối khi ngươi trên tay bay ra giòi bọ hóa thành ruồi bọ cảnh cáo. Ngươi sắm vai khả năng bé nhỏ không đáng kể, cũng có thể quan trọng nhất. Thất không lâu Tư Lưu Tam Sơn Tam Linh Di Hiểu Châu phòng livestream người không nhiều lắm. Khá vậy có mấy ngàn gần vạn quan khán, nhìn thấy này đó màu đỏ tươi cưỡng chế cốt truyện văn. Bản, phòng livestream, ngoặc kép, cam, cảm tình Di Hiểu Châu thân phận tạp đã sớm đã chết. Chỉ là đến hôm nay ca vũ thính biểu diễn, người chết chính mình mới ý thức được a, chỉ là cùng mặt khác trừ đến bình thường thân phận tạp. Người chơi giống nhau, Di Hiểu Châu kích phát thân phận tử vong cốt truyện khi đều có một cái quái dị cảnh cáo, ám chỉ người chơi bình thường cần thiết cẩn thận lựa chọn, phòng. Livestream có người đột nhiên ý thức được một chút dị thường. Quý Thuận Hào thượng cơ hồ tất cả đều là người chết, hiện tại càng ngày càng nhiều thân phận tạp, phó bản nhân vật đang không ngừng tới gần chính mình sớm đã chết rồi, tỉnh ngộ thời khắc. Này ở một mức độ nào đó, cơ hồ báo trước Nam Dương phó bản chân chính khủng bố sắp bùng nổ. Phó bản nguy hiểm đang không ngừng đề cao, các người chơi rất có khả năng thực mau liền phải nghênh đón phó bản khủng bố cấp bậc tăng lên, có tiền phì bụng nạm NPC càng ai càng gần, người chơi Di Hiểu Châu đối Quý Thuận Hào có tiền NPC chán ghét phương án đều không rảnh lo. Nàng trong túi trung tâm đội giải nguyên thật chia cho sở hữu tồn tại người chơi người truyền giáo. Dương bùa chú, từ khi hát đối bắt đầu, liền đang không ngừng mà biến nhiệt nóng lên. Người truyền giáo bùa chú mang ở trên người, Di Hiểu Châu dư quang rành mạch mà thấy một đôi lượng hồng tục khí dính máu dày múa. Liền dán ở chính mình gót chân, nàng nắm lấy microphone thượng. Rõ ràng còn đáp 10 căn xanh tím sắc thi nhân thủ chỉ. Di Hiểu Châu sợ tới mức da đầu đều mau sốc bay, dính dơ bẩn tóc đen rũ ở Di Hiểu Châu trên vai. Cùng có tiền lão bản hát đối. Căn bản không phải Di Hiểu Châu chính mình, mà là không biết khi nào dính ở nàng sau lưng thi vũ nữ, đây là Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang lớn. Nhất yến hội thính, trung tâm đội cao chơi vệ X sắm vai A Thuận Thiên Sư. Thắng được Quý Thuận đấu pháp sau, Quý Thuận công ty đồng sự nhóm vì hòa hoãn hai bên pháp sư chi gian không khí. Đem Nam Dương pháp sư cùng Tây Dương đuổi ma sư một khối thỉnh tới rồi đại yến thính. Lúc trước Quý Thuận công ty đồng sự nhóm tin vào Arthur Duy chờ dị thường người chơi muốn sở hữu ngựa con ga vũ nữ thuyền khách nhất nhất uống xong Tây Dương đuổi ma sư nhóm chế tạo ra thánh khí huyết ngựa con cùng ca vũ nữ nhóm là quý thuận hào người. Đồng sự nhóm nói cái gì chính là cái gì. Nhưng mặt khác bị mạnh mẽ hô qua tới có tiền thuyền khách NPC bị chơi một hồi. Bọn họ cùng quý thuận công ty là bình đẳng. Quý thuận đồng sự nhóm cũng đến hoa sức lực. Hảo hảo trấn an bọn họ. Giống gì Hiểu Châu sắm vai ca vũ nữ. Đã bị yêu cầu bồi có tiền lão bản ca hát. Cũng biết ta niệm khanh phế ưu toan tương đương trong mộng càng. Không thấy càng chua xót tương đương mong khanh sớm trở về. Sao có tiền NPC sướng. Một chương phì heo mặt thấu hướng. Dì Hiểu Châu, gương mặt. Muốn thân xuống dưới. Đáp ở dì Hiểu Châu micro thượng xanh tím thi ngón tay. Thuận thế đáp ở có tiền lão bản NPC gương mặt biên. Phòng livestream chung sở hữu người xem sợ hãi. Thấy, dì Hiểu Châu, gương mặt, đột nhiên bị một chương xanh trắng hư thối thi mặt thay thế. Tác giả có lời muốn nói, sao tiếng Quảng Đông tình ca mối tình đầu, ca từ lược có sửa đổi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.